Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 343. Chương 343. Ba chậu nước gợi ý. Cao Lê còn không có xuất phát, bên này Sở Diệu Âm lại về tới trước. Trước đây không lâu, Sở Diệu Âm xuất phát đi Sa Na thăm dò, sau đó liền tin tức hoàn toàn không có. Cao Lê mặc dù có chút lo lắng, bất quá nhìn xem Linh Lung đối nàng vô cùng tín nhiệm dáng vẻ, ước chừng là không có việc gì. Lần này Sở Diệu Âm trở về, đầu tiên ngoại hình của nàng liền cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Nguyên bản tiểu bạch đồng dạng đều là hóa thành một thân màu trắng thiếp thân nhuyễn giáp, nhìn qua có chút phiêu giật dáng vẻ, mà bây giờ nàng lại là một thân hắc giáp. Cái này một thân hắc giáp phảng phất chất sai tin, nhìn qua mười phần cứng cỏi. Nguyên bản tiểu bạch dáng vẻ hóa thành tiểu hắc, cũng chứng minh hắn tại Sa Na đoạn thời gian này cũng kinh lịch rất nhiều. Gian phòng bên trong, Linh Lung cùng Sở Diệu Âm sát bên ngồi cùng một chỗ. Cao Lê ngồi tại đối diện, Sở Diệu Âm nói về tại Sa Na phát sinh sự tình. Sở Diệu Âm đem chính mình ngụy trang thành một cái bình thường Sa Na người. Tại Sa Na, như nàng như vậy đồng thời có tà dị cùng nhân loại ngoại hình đặc thù người chỗ nào cũng có. Cho nên nàng tại Sa Na cũng không tính quá mức dễ thấy. Mà lại tin tức tốt là, tại Sa Na chỉ có quý tộc giai tầng mới có nàng dạng này ngoại hình. Cho nên vô luận nàng đi đến địa phương nào đều không biết bất luận cái gì khó xử. Sa Na chi hành để nàng cái này vũ quốc người lần thứ nhất biết trong truyền thuyết Sa Na đến tột cùng là cái bộ dáng gì. Nguyên bản tại tất cả người Trung Nguyên trong lòng, Sa Na là một cái tà dị khắp nơi trên đất khủng bố thế giới. Người ở đó tất cả đều bị tà dị sinh sôi, như là thuấn thiên giáo đồ đồng dạng sinh vật đáng sợ. Nhưng lúc này đây, Sở Diệu Âm tự mình đến Sa Na, nàng tận mắt thấy một cái hoàn toàn khác biệt Sa Na. Sa Na không bằng Trung Nguyên phồn hoa, lại có nó đặc biệt mị lực. Quả thật, tại Sa Na vô luận sản xuất sinh hoạt, tất cả hoạt động toàn bộ cùng tà dị chặt chẽ không thể tách rời. Thậm chí tại Sa Na, mọi người dùng tà dị tới nhiễm súc vật, dùng cái này đến thu hoạch được mạnh hơn sức lao động. Ở đây tà dị cơ hồ cùng Sa Na người không đụng đến cây kim sợi chỉ, mà lại cùng tại Trung Nguyên nhìn thấy tà dị so sánh. Tại Sa Na nhìn thấy đại bộ phận tà dị nhìn qua đều hết sức bình thường, như là đồng dạng trong núi rừng tiểu động vật. Điểm này phá vỡ tất cả mọi người nhận biết. Sau đó, chính là Sa Na người tín ngưỡng. Cơ hồ tất cả Sa Na người đều sùng bái tà dị, mẫu thân. Không chỉ là tà dị gọi thẳng mẫu thân, tất cả Sa Na người cũng đều gọi thẳng thân mẫu thân. Tại Sa Na các nơi đều có thành kính tín đồ vì đó tu kiến miếu thờ. Nếu là hỏi tín ngưỡng, Sa Na người thì sẽ cười nói cho ngươi. Sa Na người chỉ là thích đem có một số việc cùng mẫu thân nói một chút. Kỳ thật cũng không trông cậy vào nàng chân chính làm cái gì. Ngay từ đầu Sở Diệu Âm coi là đây là một loại lôi kéo chính sách. Thông qua loại phương thức này, để người vì nàng bán mạng, vì đó phục vụ. Nhưng mà, tiếp xúc qua rất nhiều Sa Na người đều nói cho nàng, mẫu thân, kỳ thật cái gì cũng không cần. Thậm chí cũng đừng cầu Sa Na người đi giúp nàng tiến công vũ quốc. Điểm này để Sở Diệu Âm cảm thấy không thể tưởng tượng. Lại còn có chuyện như thế. Cái này cùng nàng tại Trung Nguyên hiểu biết đến tà dị mẫu thân hình tượng hoàn toàn khác biệt. Ngươi vì sao muốn xâm nhập Sa Na nội địa đâu? Cao Lê đối Sở Diệu Âm hỏi. Ta chính là muốn tận mắt nhìn xem vị kia cái gọi là tà dị mẫu thân đến tột cùng là thế nào một cái quái vật. Sở Diệu Âm nói. Hiện tại ngươi đạt được đáp án sao? Cao Lê hỏi. Không có, ta hiện tại cảm thấy càng thêm mê mang. Sở Diệu Âm nói. có phải là bởi vì ngươi chính tay nghe được tận mắt thấy tả dị mẫu thân? Cùng ngươi đã từng biết rõ tả dị mẫu thân khác biệt. Đúng, Sở Diệu Âm gật gật đầu. Cao Lê cười, nói ra, kỳ thật ngươi rất không cần phải như thế. Bởi vì mỗi người chỗ ghi lại, kỳ thật đều là hắn hy vọng ghi lại đồ vật. Dù là hắn chỗ xem nghe thấy đều là thật, người khác nhau cũng đều có khác biệt giải đọc. Sở Diệu Âm nhìn xem Cao Lê, không quá lý giải lối nói của hắn. Cao Lê nghĩ nghĩ, sau đó lấy ra ba cái chậu nước, để Y Toa hỗ trợ làm nóng hai bồn, một chậu ấm áp, một chậu rất nóng. Sau đó để Sở Diệu Âm dùng nàng hàn băng chân khí đem đệ nhất bồn hạ nhiệt độ. Sau đó, Cao Lê nói, đem ngươi hai cánh tay phân biệt đặt ở nước đá cùng trong nước nóng. Sở Diệu Âm mặc dù không hiểu, cách dù từ trước là có ý gì, lại như cũ theo lời đem hai tay đặt ở trong chậu. Ngươi có thể nói cho ta cái tay nào nóng cái tay nào lạnh không? Cao Lê hỏi, ngươi coi ta là đồ ngốc sao? Sở Diệu Âm hỏi, không, ta không có làm ngươi là đồ ngốc. Ngươi trả lời là được. Cao Lê nói, bên trái bồn lạnh, bên phải bồn nóng. Sở Diệu Âm trả lời, như vậy hiện tại ngài lập tức đem hai cánh tay bỏ vào ở giữa trong chậu. Cao Lê nói, Sở Diệu Âm làm theo. Sau đó, trên mặt nàng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Hiện tại ngươi có thể nói cho ta cái tay nào lạnh cái tay nào nóng sao? Cao Lê hỏi, tay trái nóng, tay phải lạnh, Sở Diệu Âm nghi ngờ nói, nhìn, đây chính là, Cao Lê cười nói, ngươi cho rằng cái này chậu nước hẳn là ấm. Thế nhưng là tay ngươi lại không phải như thế cảm thụ. Thế gian vạn vật đều là như thế, người ta nhìn được nghe được, có lẽ đều là thật, không nên gấp tại phán đoán. Muốn lý trí, phải tỉnh táo, ngươi nghe một người nói chuyện. Ngươi muốn suy nghĩ vì cái gì hắn sẽ nói như vậy. Chỉ có như thế mới có thể tại một đống chân tướng bên trong tìm kiếm được ngươi muốn chân tướng. Ta muốn chân tướng. Sở Diệu Âm nhai nuốt lấy câu nói này. Không tệ, chân tướng đều là chân tướng. Cái nào chân tướng mới là ngươi muốn chân tướng mới là trọng yếu nhất. Cao Lê nói. Qua một trận, Sở Diệu Âm nhìn xem Cao Lê, mỉm cười, nói, ta không có quá nghe hiểu, có lẽ cần suy nghĩ một hồi mới có thể tìm hiểu được ngươi đại trí tuệ. Bất quá ta nghĩ, nếu là ngươi nói, hẳn là không sai đi. Cao Lê không khỏi mỉm cười, nói, công chúa điện hạ lúc nào như thế tín nhiệm ta rồi. Kỳ thật ta vẫn luôn rất tín nhiệm ngươi, chỉ bất quá ngươi không biết thôi. Sở Diệu Âm nói, vậy thật đúng là tạ ơn a. Cao Lê nói, ngươi đừng vội đi, chờ ta nghỉ ngơi hai ngày, sau đó ta và các ngươi cùng đi. Sở Diệu Âm nói, có thể a, bất quá cũng không nóng nảy. Nguyễn Duy Vũ thân vương bên kia còn không có cho ta đáp lời đâu. Cao Lê nói, dựa theo tà dị mẫu thân thuyết pháp, muốn đi Sa Na tìm nàng. Tùy tìm bất kỳ một cái nào thân vương đều có thể đáp cầu dắt mối. Cao hơn để Nguyễn Thanh Lịch cho Nguyễn Duy Vũ thân vương đưa đi tin. Bên này Nguyễn Duy Vũ thân vương còn không có hồi âm. Cho nên Cao Lê một mực tại kiên nhẫn chờ đợi. Kết quả chờ đến cùng đi không đợi đến mua Nguyễn Văn Vũ thân vương hồi âm. Lại chờ đến Nguyễn Tô Nhã đưa tới chiến báo. Nguyên lai. Nguyễn Duy Vũ thân vương vậy mà cùng sát vách Hà Sai thân vương đánh lên. Đánh lên lý do cũng vô cùng đơn giản. Bởi vì Nguyễn Duy Vũ thân vương độc quyền cùng Yến Nam Thành độc nhất vô nhị thương mậu quyền. Mấy tháng này thời gian bên trong, Trung Nguyên chất lượng tốt thương phẩm đại lượng từ Vĩnh An tiến vào toàn bộ Sa Na. Những vật này tại Sa Na giá cả không ít, để Nguyễn Duy Vũ thân vương thu nhập tương đối khá. Sát vách Hà Sai thân vương tự nhiên không vui lòng. Hắn năm đó đặt cược độc cô ra. Trên bản chất hắn đối Trung Nguyên đến tột cùng là ai cầm quyền cũng không cảm thấy hứng thú. Hắn nghĩ vẫn là thông thường, dù sao Sana ăn mặc không lo, duy chỉ có thủ công nghiệp không phát đạt, không có cái gì chất lượng tốt hàng. Nhưng bây giờ, Thương Đạo độc quyền, Nguyễn Duy Vũ một nhà phát đại tài, thân là nổi danh đại thân vương một trong, ai có thể nhẫn? Thế là, chiến hỏa lập tức nổi lên. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?